Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1035 người mới bối ra. Từ khi Miuo sân huấn luyện bạo phát đại quy mô quần ẩu mặt trái sự kiện về sau, FC Miuo bên trong kỳ thật rất yên tĩnh. Đi qua tại phòng thay quần áo cũng không tham dự địa vị chi tranh Ronnie tại mấy vị đại ca cũng còn. Không có về đơn vị lúc thái độ có rồi rõ ràng chuyển biến. Hắn tức sùi bọt mép. Cùng loại huynh đệ nghĩa khí. Nhìn thấy Andrew kẹp ở Ashley câu chuyển nhượng cùng với đối mặt Andrick ở giữa. Nhìn thấy Andrick đối với cầu thủ khiếm khuyết trung thành thất vọng cực độ. Hắn không muốn thấy cảnh này. Hết lần này tới lần khác. Hắn nhìn thấy rồi. Cho nên, hắn đánh Ashley câu. Tại hắn trong lòng. Khả năng chỉ là vì huynh đệ ra đầu xúc động, mà không ở chỗ đồng đội phải chăng đối với Miuo trung thành. Bởi vì đội bóng mỗi năm đều có người đi, có người đến, rời đi, quan hệ bảo trì không tệ cũng có khối người. Không phải mỗi cái rời đi đều muốn trên lưng phản đồ bêu danh. Mà Ronnie hiện tại thì là kìm nén một hơi. Đã có người để Andrick thất vọng rồi. Không thể lại có cái thứ hai. Cái thứ ba người đi thương Andrick trái tim. Này chủng loại giống như huynh đệ ở giữa bảo hộ ý thức. Tại Ronnie nội tâm phi thường cường liệt. Tựa như hắn đồng dạng không cách nào đối mặt Andrick tại hắn thư giãn lúc quăng tới thất vọng ánh. Mát, từ ngày thứ hai huấn luyện bắt đầu. Ronnie không phải đội trưởng. Lại gánh vác lên rồi đội trưởng trách nhiệm. Làm gương tốt nghiêm túc huấn luyện sau khi. Sẽ còn nhắc nhở các đội hữu cũng ủng hộ. Nói đến buồn cười, hắn ủng hộ đồng đội lời nói tới tới đi đi đơn giản là chúng ta không thể bị ngoại nhân coi thường. Để những người phản bội kia hối hận đi thôi. Mùa hè có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ cầu thủ cũng đều lần lượt về đơn vị. Nét cùng Larson cùng với Snyder là nói trước về đơn vị. Bọn hắn nhìn thấy rồi tin tức. Nói trước 3 ngày trở về đội bóng. Một lời không phát. Cũng không có tổ chức đội bên trong hội nghị, làm từng bước tham dự huấn luyện, dùng mồ hôi cùng hành động đến lôi kéo cả chi đội bóng tinh khí thần. Kaka cùng Silva mang theo American Cup quán quân danh hiệu về tới London. Kaka cùng hắn phụ thân huyên náo có chút không vui. Trước đó cha hắn thân một mực hy vọng hắn gia nhập liên minh Chelsea. Bởi vì Chelsea cho nhiều tiền, Kaka không tính là con ông cháu cha. Gia đình là giai cấp tư sản dân tộc, cùng đại phú, cự phú, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, giống Kaka phụ thân, Robben phụ thân, thậm chí Messi phụ thân, bọn hắn tại bóng đá vòng thanh danh bất hảo. Andrick cũng rất lý giải, có câu nói hay lắm, hổ dữ không ăn thịt con, làm cha, nào có hại chính mình hài tử. Bóng đá là một cái cao phong hiểm ngành nghề. Khó đảm bảo ngày nào sẽ không đột nhiên trọng thương nhậm chức nghiệp kiếp sống chết yểu. Thừa dịp có cơ hội nhiều kiếm chút tiền. Có lỗi gì? Lại thế nào đánh rồi cùng? Dựa đá bóng cũng liền là kiếm 10 năm đến 15 năm tiền. Có thể kiếm đồng tiền lớn. Bình thường cũng không cao hơn 10 năm. Kaka ý chí cũng rất kiên quyết. Cuối cùng hắn thuyết phục hắn phụ thân. Đồng thời kiên định cho rằng. Nếu như hắn tại Miuo trở nên nổi bật, chớ nhìn hắn lương tuần không có Chelsea mở ra cao, nhưng bằng mượn Miuo thương nghiệp bình đài, thụ trúc ánh mắt trình độ, hắn hoàn toàn có thể trở thành một cái thương nghiệp sủng nhi. Kaka rất thông minh, hắn như không đá bóng, tại toán học lĩnh vực khi còn bé liền triển lộ qua thiên phú. Cho nên cái này lợi ích khảo lượng tính toán, hắn có thể thuyết phục phụ thân. Mà hắn cũng tin tưởng năm đó mạo hiểm ký hắn Andrick sẽ không nuốt lời. Cristiano Ronaldo ngoài ý liệu cũng đúng hạn về hàng. Euro tiêu hao rồi thể năng của hắn. Trận chung kết thất bại làm hắn nhận lấy tâm lý ngăn trở. Tại theo nhau mà tới Olympic bóng đá nam tranh tài bên trong. Hắn xuất lĩnh Bồ Đào Nha Olympic bóng đá đại biểu đội sớm bị loại. Chỉ xếp tại rồi thứ 14 tên. Theo Nesta. Bát, Henry bọn người lần lượt cũng trở về đến đội bên trong. Miuo mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu chính thức xuất phát. trở lại đội bên trong cầu thủ không có ai đi thảo luận trận kia quần ẩu sự kiện. Phảng phất chưa từng phát sinh qua, mà ngoại giới thì tại kịch liệt thảo luận, lấy trận này quần ẩu sự kiện đến làm cơ sở, phát tán thảo luận Miwoo tương lai sẽ như thế nào gì? Lòe người, ngược lại là nghiêm cẩn lớn báo. The Times phát biểu một phần khiến Andrej cảm thấy ngoài ý muốn văn chương. Soạn văn giả là David Miller. Nếu như một cái phóng viên theo dõi quan sát cái nào đó người tiếp cận 10 năm thời gian. Như vậy, bị người quan sát hành vi quán tính, hình thức, 80 trở lên sẽ bị mò thấy. Toàn thế giới sẽ nghiên cứu Miwoo. Vô số phóng viên cũng nhìn chằm chằm Andrej. Thế nhưng là, điểm vào lại khác, David Miller tại hắn chuyên mục văn chương bên trong viết nói. Lượng biến sản sinh chất biến. Đây là sự vật phát triển phổ biến biện chứng quan hệ. Tại bóng đá vòng, đề thăng thất bại đội bóng. Tại tai nạn phủ xuống thời giờ, hiện ra cho ngoại giới là chất biến kết quả. Tai nạn thừa số, chất biến quá trình nhưng dù sao bị che giấu cùng với lửa mình dối người nói cho ngoại giới không? Có vấn đề, chủ đề trở lại gần đây trở thành tiêu điểm Miwoo trên người. Khó nói không có ai đi lật xem Miwoo đi qua 10 năm lịch sử sao? Hồ Tước Sĩ dạy học đội bóng có một lớn đặc điểm là ngoại giới còn chưa từng chú ý tới. Đó chính là hắn đối với chi tiết quá nghiêm khắc sấp xỉ hoàn mỹ. Chi tiết này là chỉ đội bóng nội bộ ổn định. Đi qua 10 năm, phàm là đội bóng bên trong có bất luận cái gì mặt trái sự kiện gió thổi cỏ lay. Hồ Tước Sĩ kiểu gì cũng sẽ trước tiên đem tai họa thừa số thanh lý ra đội. Ngăn chặn tai nạn hình thành. Tai nạn hạt giống này sinh sinh trường. Hồ Tước Sĩ biết rõ hắn cần gì. Miwoo cần gì. Hắn cần thực lực mạnh mẽ chiến sĩ vì Miwoo quét ngang cường địch. Trong này liền có hai cái trọng yếu nhân tố. Thứ nhất, cầu thủ thực lực. Đây là ngoại giới bình thường chú ý nhất. Như là Ashley Cole tại Euro sau được vinh dự đệ nhất thế giới bên trái hậu vệ. Thế nhưng là, vấn đề thứ hai xuất hiện. Nếu như Ashley Cole mang trong lòng mâu thuẫn, không nguyện ý lại vì Miwoo hiệu lực. Như vậy, hắn tại FC Miwoo bên trong, còn có thể phát huy đệ nhất thế giới tác dụng sao? Người chưa tròn, liền sẽ thông qua nói chuyện hành động biểu đạt đi ra. Đây là nhất chuyện không quá bình thường. Lưu lại Ashley Cole, lưu lại một đối với Miwoo chưa tròn người. Đối với Miwoo cái đoàn đội này, là tệ là lợi, ta có thể lớn mật làm ra dự đoán. Muốn rời khỏi Miwoo cầu thủ nhất định sẽ rời đi. Trong này không có bất luận cái gì phim truyền hình. Bởi vì trên thế giới có vô số cầu thủ vui vì Hồ Tước Sĩ hiệu lực. Nguyện ý mặc vào Miwoo chiến báo. Bọn hắn hy vọng tại Miwoo thu hoạch được thành công. Hy vọng tại Hồ Tước Sĩ dưới trướng trở thành cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Mà những cái kia tâm sinh chưa tròn cầu thủ, đã tại Hồ Tước Sĩ mắt bên trong không phù hợp Miwoo dùng người tiêu chuẩn. Dù là có người nhìn lên đến thực lực rất mạnh, cái này giống ngươi không cách nào cùng không yêu mỹ nữ của ngươi hoặc đẹp trai cả yêu đương cũng. Cảm thụ lãng mạn đồng dạng, trừ phi lừa mình dối người nói với chính mình, đối phương sẽ vì ta giao ra hết thảy. Nếu ta trước đó dự đoán là chính xác, như vậy. Lại đến phân tích Miwoo mùa giải mới thực lực chịu đến bao lớn ảnh hưởng đem vừa xem hiểu ngay. Miwoo căn cơ sẽ không bởi vì hiện tại phong ba mà dao động. Bởi vì Ashley Cole không phải Ronaldinho, cũng không phải Henry, Ned, thậm chí Alonso nếu như lâm vào chuyển nhượng phong ba, sẽ càng thêm làm cho người sản sinh sầu lo. Đừng quên. Miwoo còn có một cái tại cao tuổi đội tuyển Đức bên trong biểu hiện không tệ hậu vệ biên lam. Vị này nước Đức cầu thủ ngoại trừ đối kháng làm cho người cảm thấy sầu lo bên ngoài. Kỹ thuật của hắn thiên phú rõ ràng mạnh hơn so với Ashley Cole. Miwoo mùa giải mới tình thế nghiêm trọng. Ngoại bộ áp lực đến tột cùng thế nào? Chúng ta không được biết. Nhưng ở nội bộ bọn họ, cái thứ nhất chính là câu lạc bộ bóng đá phát triển quy luật tự nhiên. Đội bóng tuổi tác kết cấu lão hóa, đổi mới. Thứ hai, hiện tại phong ba để cho người ta không để ý đến trọng thương về sau đã có thể tuyên bố từ. Miwoo đội hình chủ lực thối lui sau gate. Nesta cần một vị mới hợp tác. Cái này Khâu là đội hình phía trên trọng điểm. Nếu có thể giải quyết tốt vấn đề này, ta tin tưởng Miwoo thực lực không có trên phạm vi lớn ba động. Bởi vì bọn hắn có được chính vào đỉnh phong Henry, Ronaldinho, Nesta, cùng với mùa giải trước chịu đựng được khảo nghiệm Alonso, De Rossi, còn có đi qua giải thi đấu tẩy lễ Cristiano Ronaldo. Chấm ngoặc kép, viết chuyên mục lời bình Andrick đội bóng gần 10 năm. Buổi họp báo cùng Andrick giao lưu cũng như chuyện thường ngày. David Miller biết rõ Andrick làm việc phong cách. Điểm này Andrick cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rất khó nói cái này loại tác phong hình thành là nghĩ sâu tính kỹ sau sản phẩm. Tình cảm cùng lý trí. Các một nửa đi. Trên tình cảm, dưa hái xanh không ngọt. Tại câu lạc bộ muốn cùng cầu thủ sớm chiều đối lập. Lòng người khó dò. Biết rõ có khúc mắc vẫn còn muốn ra vẻ không nhìn. Ai cũng không được tự nhiên. Lý trí trên. Andrick biết rõ cầu thủ cảm xúc bạo phát sẽ ra so với người bình thường càng cường liệt. Xuôi gió xuôi nước lúc, bình an vô sự, nghịch cảnh lúc cắm cân đầu, không chừng liền phạm vi lớn bạo phát. Đến lúc đó, nói không chừng thật sự là lớn sụp đổ cản cũng ngăn không được. Miwoo cũng không tới sơn cùng thủy tận biên giới. Không cần thiết buồn lo vô cớ. Giống như đội bóng rời đi ai liền không chuyển động được nữa. Đặt ở Andrick cái này ngạo mạn tự đại trên thân người tới nói. Nếu Miwoo thực biết xuất hiện thiếu ai chuyển bất động, như vậy, cũng chỉ có thể là thiếu khuyết rồi hắn mới chuyển bất động. Mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu hơi có vẻ vội vàng. Ashley Cole, Robben, Ribery, Rooney, bốn người bởi vì đang tiến hành chuyển nhượng thao tác, cho nên đã bị Andrick đá ra tập huấn đội ngũ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nguyện ý tới tham gia tập huấn rồi. Lúc đầu mùa giải mới Larsson ra sân số lần khả năng sẽ còn tiến một bước hạ xuống. Vô luận là Ribery vẫn là Robben, đều sẽ có càng nhiều cơ hội. Nhưng là, hiện tại lập tức mất đi hai tên trước bên sân đường cầu thủ. Andrick đếm tiên phong trên dự trữ, hơi có chút giật gấu vá vai. Henry, Villa, Cristiano Ronaldo, Larsson, Lammer, Rooney. Đối với bốn phía chinh chiến Miwoo tới nói, cái này dự trữ rõ ràng không đủ, nhất là khuyết thiếu chính ấn chủ lực biên phong. Rooney cũng không thể tính làm thuần biên phong. Lammer thành dầu cù là, Larsson từ mùa giải trước bắt đầu lực trùng kích liền xuống hàng. Đa số thời điểm đều là vì người khác làm áo cưới cam làm lá xanh. Tại trận đấu giao hữu lúc, Henry lại ngoài ý muốn thụ thương. Có thể là Euro về sau nghỉ ngơi không đủ. Andrick cùng đội bên trong chữa bệnh tổ phát vừa thông suốt tính tình. Cho rằng là bọn hắn sơ sót đối với Henry thân thể tình huống theo dõi quan sát. Sau đó, Andrick đi đội thanh niên dạo rồi qua một vòng. Đem Messi đưa vào rồi team 1. Đồng thời, chuyển nhượng trên thị trường. Hắn còn cần mua được một tên dự bị. Cam nguyện vì Miwoo đánh rồi dự bị. Đồng thời thực lực có thể chịu được dùng một lát dự bị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.